Kiều Thê Như Vân, chương 241, Liễu Hạ Huệ xem dâm thư, góc truyện audio.com. Cao Cầu với tư cách võ quan, là không có quyền gia nhập triều chính, cho nên tuy thanh danh Thẩm Ngạo lớn, mấy lần vào cung hắn cũng chưa từng đối mặt cùng Thẩm Ngạo, chỉ là thỉnh thoảng nghe được rất nhiều sự tích về Thẩm Ngạo từ chỗ hoàng thượng triều thần, lúc này mới biết rõ con của mình đúng là đắc tội Thẩm Ngạo không khỏi nhất thời tâm loạn như ma. Đường đường thái úy tất nhiên là không cần sợ thư sinh này, nhưng người sau lưng Thẩm Ngạo lại làm Cao Cầu không thể không kiêng kỵ vài phần. Hoàng thượng mấy lần triệu hắn vào cung đá cầu, đều từng nói về hắn, còn có Kỳ Quốc công, Vệ quận công, Dương Tiễn Dương công công, ba cái người này cũng không phải đơn giản có thể động đến, chính là thiếu thương vương phủ đều ăn được thiệt thòi, người này không thể coi thường được. Lúc này, Thôi Quan quát to, Thẩm Ngạo, ngươi nói bị cáo Cao Tiến Vũ nhục thê tử của ngươi, còn có bằng chứng phụ không? Thẩm Ngạo thấy Thôi Quan đột nhiên thẩm tra xử lý bản án mình tố cáo Cao Tiến, liền biết Thôi Quan này là muốn làm việc theo lẽ công bằng, vội vàng nghiêm mặt nói. Vị hôn thê của ta có thể chứng minh, Cao Tiến hét lớn, nàng là vị hôn thê của ngươi, tất nhiên là giúp cho ngươi, ai biết nói thật hay nói dối, ngươi có người chứng nhận, ta cũng có người chứng nhận, ta dẫn theo 7-8 người nhà đi ra ngoài, rõ ràng là đi dạo trên đường, không ngờ bị ngươi vô duyên vô cớ đánh cho một trận, đại nhân không tin, có thể gọi người nhà của ta tiến đến chứng minh. Thôi Quan làm cho người gọi 7-8 người nhà Cao Tiến tới, 7-8 người này tại trên đường cái là một bộ dạng du côn phố, lúc này vào công đường, đều làm ra một hình dạng kính cẩn nghe theo, cúi đầu liền bái, ào ào lời thề son sắt nói. Thiếu chủ nhà ta là người đọc sách, phẩm tính vô cùng tốt, sự tình đùa giỡn con gái đàng hoàng là quả quyết không có. Con mẹ nó, cái này cũng gọi là phẩm tính vô cùng tốt. Thẩm Ngạo im lặng, chỉ là những người này vốn là chó săn cho Cao Tiến, trợn mắt nói lời bịa đặt chính là sở trường của bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thôi Quan nói, Thẩm Ngạo, ngươi có bằng chứng phụ không? Cao Tiến cũng có bằng chứng phụ, ngươi muốn tố cáo hắn đùa giỡn vị hôn thê của ngươi, còn có vật gì chứng không? Vừa hỏi cái này, Cao Tiến được mấy sai dịch bảo hộ tức thì bắt đầu dương dương đắc ý, nói. Đúng vậy, ngươi còn có bằng chứng phụ không? Bổn công tử chính là người đọc sách đùa giỡn vị hôn thê của ngươi, ha ha, ngươi đưa nàng đến trước giường ta, bổn công tử cũng quyết không liếc mắt nhìn, tàn hoa như thế, bổn công tử đâu thèm để ý, ha ha. Trong đôi mắt Thẩm Ngạo xẹt qua một tia tàn nhẫn cực kỳ nhanh, nhàn nhạt nói. Phải không, đại nhân, ta có thể nói vài lời cùng người nhà của hắn không? Thôi Quan do dự một chút gật gật đầu. Người nói đi, Thẩm Ngạo đi đến một người nhà trước mặt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người trước mắt, người nọ nhìn đôi mắt Thẩm Ngạo, không khỏi sợ tới mức rút lui một bước vội vàng nói. Người không cần hỏi ta Cao nha nội nhà ta không đùa giỡn thê tử của ngươi, đây là tận mắt ta nhìn thấy. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, chỉ là cái cười kia không hề giống cười, nói. Ta lại không hỏi chuyện này, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nói Cao nha nội thích đọc sách như vậy Cao nha nội bình thường đọc những thứ sách gì? Người nhà vội vàng nói. Ta rốt đặc cán mai, Cao nha nội đọc sách ta chỉ bia chăm sóc cũng. Góc truyện audio.com, không biết hắn đọc cái gì. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Bình thường, Cao nha nội ưa thích làm những thứ gì? Người nhà thấy hắn thuận miệng hỏi đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói. Cao nha nội bình thường đều ưa thích nuôi dưỡng chút ít hoa, ngẫu nhiên đi một chút trên đường phố, nếu là chứng kiến tên ăn mày, lưu dân, còn có thể xuất ra một chút tiền cho họ thấy đại cô nương, đừng nói là đi đùa giỡn, cho dù chỉ nghĩ, hai má đều hồng rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, quy củ Cao gia chúng ta rất nghiêm. À, mặt Thẩm Ngạo không biểu tình gật đầu, một bộ dạng tin tưởng không nghi ngờ, rồi sau đó chậm rãi tới gần Cao Tiến lại càng hoảng sợ, vội vàng rút về hai bước nói. Ngươi muốn gì, đừng tới đây, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, hướng Cao Tiến hỏi. Vừa rồi người nọ nói có đúng hay không? Cao Tiến ngạnh cổ nói. Một chút cũng không sai, bổn công tử giữ mình trong sách nổi danh Hạ Huệ ở phía trong thành Biện Kinh, như thế nào? Ngươi còn có cái lý do gì để thoái thác nếu không thể chứng minh ta đùa giỡn nhà nương tử của ngươi, ta phải về nhà để đi ngủ. Chậm đã, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, trong tay đột nhiên đưa lên, lại xuất hiện một cái túi bách bảo. Cao Tiến ngây ngần cả người, nói. Ngươi cầm cái túi của ta làm cái gì? Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Cao nha nội làm sao chứng minh đây là cái túi của ngươi? Cao Tiến vội vàng nói. Cái túi này rõ ràng là của ta, dưới cái túi có dấu hiệu nhà ta. Hả, Thẩm Ngạo nhìn dưới túi quả nhiên thấy một chữ Cao, cười hắc hắc. Cao nha nội xác nhận đây là túi của ngươi sao? Cao Tiến cười lạnh nói. Ngươi thật là tên trộm láo toét, dám trộm cái túi của ta, nhanh đưa ta. Thẩm Ngạo đem cái túi đưa lên trên tay Cao Tiến muốn tiếp đến giữa không trung, tay Thẩm Ngạo đột nhiên buông lỏng, cái túi rơi xuống đất, rất nhiều đồ chơi nhỏ rơi vãi rơi xuống. đây là cái gì, mọi người mau đến xem, Cao Nha nội thanh thuần vô cùng thì ra là xem loại sách này. Thẩm Ngạo nắm lên một quyển sách từ trên mặt đất giơ lên hướng mọi người, lại nộp đến trước mặt Thôi Quan án, hướng Thôi Quan nói. Đại nhân, những người nhà Cao phủ này làm chứng nói công tử bọn hắn là loại người đạm bạc, nhưng sách này nên giải thích như thế nào? Thôi Quan miết mắt xem xét, mặt liền đỏ, cuốn sách này tên gọi Phi Yến truyền ra bên ngoài, Phi Yến này, phàm là người hiểu chút ít điển cố liền biết rõ lai lịch quyển sách. Thôi Quan đành phải đọc qua loa vài câu, chỉ nhìn mở đầu, liền biết rõ sách này nói về ân oán gút mắc giữa tỷ muội Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức và Hán Thành Đế. Dài thì không dài, nhưng nội dung lại đặc sắc, ví dụ như Hán Thành Đế bởi vì dùng quá nhiều xuân dược mà bạo vong, nếu như đem khí công dùng cho thuật phòng the thông qua thủ đoạn quan sát tắm trần để kích thích nam tính hưng phấn, có tính khí khuynh hướng ngược đãi vân. Vân, quyển sách này nếu nói là không phải dâm thư, vậy thì thật là không có thiên lý. Ha ha, thì ra Liễu Hạ Huệ còn xem dâm thư, thất kính, thất kính. Thẩm Ngạo quay người đi qua, chứng kiến Cao Tiến vụng trộm muốn giấu một quần lót sắc hoa vào trong ngực, vội vàng hét lớn. Chậm đã, nói xong liền tiến lên cực kỳ nhanh, bắt được cái quần lót kia. Cái quần lót hoa này vô cùng tốt, chất sợi cũng không tệ, có một mùi hương thoang thoảng, hiển nhiên là nữ nhân mặc. Thẩm Ngạo cảm thấy có chút chán ghét, chú ý nắm một góc quần lót, để lên mũi ngửi, nói. Ta hỏi ngươi, vừa rồi người nhà, góc chuyện audio.com, của ngươi nói cái gì gia phong Cao gia tốt, nam nữ thụ thụ bất thân, cái quần lót này, lại là từ đâu đến, đây là hẳn của mẹ ngươi. Cao Tiến sửng sốt một chút, vừa thẹn vừa giận nói. Cái đó và ngươi có cái gì liên quan? Thẩm Ngạo bỏ quần lót ra cười lạnh nói. Mọi người tới làm chứng, chư vị đã thấy qua người đọc sách nào trong túi thời khắc cất giấu nữ quần lót tử và dâm thư chưa? Hắn lại hướng Thôi Quan nói. Đại nhân cũng là xuất thân người đọc sách, ta hỏi đại nhân một câu, Cao Tiến này đến cùng có phải người đọc sách hay không? Thôi Quan lập tức nghiêm mặt, một câu này nếu là trả lời không tốt chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái rất lớn, cần biết ba chữ người đọc sách này tại Đại Tống triều sớm đã thần thánh hóa, nếu ai dám ác ý vũ nhục đến lúc đó tất nhiên bị người cùng vùi dập. Người đọc sách cất giấu áo lót, dâm thư, ai dám thừa nhận hắn là người đọc sách. Vội vàng nói, thánh hiền chi thư không dạy người xem dâm thư, càng không dạy người giấu quần lót. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói như vậy Cao Tiến căn bản vốn không phải là người đọc sách phải không? Thôi Quan nào dám thừa nhận Cao Tiến là người đọc sách, nếu thừa nhận không phải là vũ nhục chính mình, lại càng vũ nhục vô số sĩ tử thiên hạ, đến lúc đó chính mình sẽ bị sĩ tử hèn mọn, gật đầu nói. Cao Tiến cũng không phải người đọc sách, Cao Tiến lúc này thấy rất nhiều sai dịch ảo ảo khinh thường mà nhìn mình, tức giận nói. Cho dù ta không phải người đọc sách thì như thế nào, ngươi vừa rồi không tìm được căn cứ chính xác ta đùa giỡn vị hôn thê ngươi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Mặc dù không tìm được căn cứ chính xác người đùa giỡn vị hôn thê bổn công tử, chỉ là Cao Nha nội quên mất vừa rồi những người nhà kia lời thề son sắt mà nói ngươi là người đọc sách, nhưng lời này bị đả đảo, như vậy có thể chứng minh một điểm, người nhà của ngươi vì ngươi mà làm giả tạo lời khai. Thẩm Ngạo cười lạnh nhìn thẳng vào Cao Nha nội tiếp tục nói. Bọn họ đã giả tạo lời khai, như vậy lời bọn hắn nói đã không có công dụng, như vậy bản án chỉ có một nhân chứng, chính là nương tử chưa lập gia đình của ta. Cao Nha nội, ngươi còn dám không nhận sao? Cao Tiến ngạc nhiên, đầu óc không kịp suy nghĩ, cứ vênh mặt lên nói. Thì tính sao, Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, hành lễ về hướng Thôi Quan nói. Đại nhân, đệ tử đã hỏi xong, đại nhân nghĩ như thế nào? Thôi Quan minh bạch Thẩm Ngạo làm như vậy, cũng không phải căn cứ chính xác theo Cao Tiến đùa giỡn con gái đàng hoàng, mà là rơi trên người nhà Cao Tiến. Kể từ đó, lúc ấy những người ở chỗ này, chỉ có vị hôn thê Thẩm Ngạo là căn cứ chính xác duy nhất, từ đó mà trở nên cực kỳ có lực nhất, mà vị hôn thê Thẩm Ngạo lại một mực chắc chắn Cao Tiến theo đuôi ở sau lưng nàng, ý đồ xấu, như vậy xem như tội đã định. Cách chương.